Chương 61, bị kích vào hồ. Nữ tử kia mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, hướng bên cạnh chỗ tối tăm nháy mắt ra dấu, Xích Thủy liền gặp một bóng người thoát ra, toàn thân đều bị ma khí bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, tốc độ nhưng là cực nhanh, như một sợi khói đen, hướng Đông Lăng Kim Vũ biến mất phương hướng phi tốc rời đi. Xích Thủy cảm thấy run lên, cùng Tử Thêm liếc nhau, thấy cũng có chút vẻ sợ hãi. Thế nào, dạng này liền bị hù dọa rồi? Nữ tử kia dây thanh trào phúng, mắt lộ ra sương lạnh, dáng người nhưng là ngạo nghễ như trúc, phảng phất không có cái gì có thể làm cho nàng không lưng. Nàng thấy Xích Thủy hai người không có lên tiếng, càng là cười nhạo nói, chủ nhân nhà ta nói không sai, cẩu thí tiên tộc, cẩu thí chính đạo, bất quá là một đám lừa đời lấy tiếng, ra vẻ đạo mạo đồ, làm sao, các ngươi muốn liên thủ? Xích Thủy nghe được đối phương kích động giọng nói, nhất thời không biết nên nói cái gì, đành phải hỏi, chủ nhân nhà ngươi không phải đã bị diệt sát sao, vẫn là nàng tự tay giết? Hư nữ tử kia lạnh lùng nói, ngươi cũng chưa chết, chủ nhân nhà ta càng sẽ không chết. Xích Thủy bỗng dưng có chút im lặng, cái kia ma vật không chết kia nàng bị hủy bản mệnh pháp bảo, toàn thân xương cốt đứt từng khúc, tại huyền băng trên giường nằm 100 năm a 100 năm, cũng là vì cái gì nàng quả nhiên lại bị khung con mắt tên kia lắc lư sao? Nàng thấy lúc này ba người bầu không khí cứng ngắc, vội vàng gạt ra cái dáng tươi cười, Bích Vân sư tỷ, ta còn nhớ được, ta còn thiếu hai người 100 khối hạ phẩm linh thạch đâu. Tử Thêm ánh mắt quỷ dị nhìn xem Xích Thủy, không nói trước lấy tu vi của bọn hắn tới nói, 200 khối hạ phẩm linh thạch thật không thì xem là cái gì, mấu chốt là nàng đối đãi ma nữ này thái độ, biểu hiện được quá bình thường, tựa như thật chỉ là gặp một cái đồng môn sư tỷ mà thôi. Nàng liền không có chút nào kỳ quái sao? Phải biết, hắn nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng này, nàng liền là lúc trước Thương Châu đại lục khu ma đại chiến trước ngụy trang thành Xích Thủy công chúng tu lừa gạt tiến ma vực nữ tử, đối phương QNZ nhận ra hắn, cho nên mới đánh lên. Thần sắc cô gái kia chưa thay đổi, chỉ là hỏi, ngươi không trách ta, trách ngươi cái gì? Xích Thủy không hiểu. Trách ta đưa ngươi vây ở pháp trận bên trong, lại đem chúng tu dẫn vào ma vực, còn đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh nói lời này, chính là gián tiếp thừa nhận nàng là Bích Vân. Xích Thủy im lặng, muốn nói không trách, vậy thật đúng là lời nói dối, dù sao lần kia đại chiến, nàng không chỉ mạng sống như treo trên sợi tóc, bản mệnh pháp bảo cũng bị hủy. Tại tu chân giới, đã mất đi bản mệnh pháp bảo, không dưới đã mất đi nửa cái mạng. Thế nhưng là như cứng rắn muốn kỳ quái Bích Vân sư tỷ, lại có chút không thể nào nói nổi. Bích Vân sư tỷ lúc trước đưa nàng vây ở Càn Khôn thủy hệ tỏa linh trong trận, chính là vì ngăn cản nàng tiến ma vực, có thế nàng cuối cùng vẫn là đi, bản mệnh pháp bảo cũng là bị chủ nhân của nàng hủy, cũng cùng Bích Vân sư tỷ không quan hệ. Nàng đành phải thật sâu hít một hơi, yếu ớt đối đầu Bích Vân sư tỷ hai mắt, chân thành nói, ta biết một vị tiền bối từng nói qua, tu luyện bản nguyên đều là giống nhau, linh khí QNZ tốt, ma khí cũng được, bất quá đều là tu luyện nguyên nhân mà thôi. Bích Vân nghe vậy, trong mắt lạnh thấu xương, vẻ mặt dần dần chậm, chính là giúp ngươi thoát ly Càn Khôn thủy hệ tỏa linh trận tiền bối. Xích Thủy đột nhiên minh bạch đối phương chỉ, hắc tuyến nói, không phải, tuyệt đối không phải khung con mắt, hơn nữa, trận kia cũng là chính nàng phá, khung con mắt tên kia liền không động tới một cái ngón tay, chỉ ở bên cạnh nhìn xem để nàng tức giận tới mức thổ huyết mà thôi. Bích Vân trầm ngâm mấy tức, mặt giãn ra cười nói, ngươi vị tiền bối kia nói không sai, bất quá là tu luyện nguyên nhân khác biệt mà thôi. Tiên tộc bên trong giết người như ngoé sĩ chỗ nào cũng có, ma tộc bên trong QNZ có nghiêm tại kiểm chế bản thân người, chỉ cần tâm tư thuần khiết, như thế nào liền trèo lên không thể. Ngày Xích Thủy thấy Bích Vân nói đến khí phách, QNZ gật đầu ứng hòa, trêu đến Tử Thêm liên tiếp chú mục. Bích Vân nhìn Xích Thủy dáng vẻ, cùng trong trí nhớ tiểu nha đầu kia tựa hồ đồng thời không có thay đổi quá lớn, không khỏi thở dài, ngươi quả nhiên QNZ đến cái này giới, lúc trước, ta nhặt được một phần vỡ vụn trận thạch, phát hiện phía trên còn sót lại linh lực cực kỳ thuần khiết, cùng linh lực của ngươi có chút tương tự, liền đoán được có thể là ngươi. Trận thạch Xích Thủy một trận, nhớ tới lúc trước cách dùng trận trợ giúp cái kia ma vật đối phó Mạch Khưu Hy Nguyên, về sau phát hiện trận thạch bị người khác lấy mất, còn thụ một phen kinh hãi, sợ hãi Mạch Khưu tiên tôn tìm được trên đầu nàng, không nghĩ tới, nhưng là trời xui đất khiến bị Bích Vân nhặt được, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là bị ngươi nhặt được, vậy ta liền yên tâm. Làm sao ngươi làm cái gì việc trái với lương tâm? Bích Vân nghiêng qua nàng một chút. Xích Thủy liền vội vàng lắc đầu, tránh nặng tìm nhẹ nói, ta lúc đầu bị một cái ma tu truy kích, rơi vào đường cùng dùng pháp trận tạm thời vây khốn đối phương mới có thể đào tẩu, chờ ta lại trở về lúc trận thạch cũng không tìm tới. Bích Vân nghe vậy, nhưng lại như có điều suy nghĩ. Xích Thủy trong lòng hơi hồi hộp một chút, kia ma tu tràn nở dê lẽ lại cùng Bích Vân sư tỷ có quan hệ? Tràn nở dê lẽ lại cái kia ma tu chính là Bích Vân sư tỷ chủ nhân sẽ không? Xích Thủy đè xuống bịch nhảy loạn trái tim, nhớ tới cái kia ma tu cũng không nhận ra nàng, kia hẳn không phải là. Nàng cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt Bích Vân một chút, nói, Bích Vân sư tỷ, ngươi vị chủ nhân kia? Bích Vân nghe vậy, lông mày nhỏ nhắn trao lên, lúc này biết sợ Xích Thủy khóc không ra nước mắt, đành phải liên tục gật đầu. Cái này đều chuyện gì a, nàng chủ nhân chưa chết, như vậy nàng ban đầu ở Thương Châu Đại Lục tiêu diệt giết ma vật tất nhiên chỉ là nàng chủ nhân một cái phân thân, nàng làm sao xui xẻo như vậy a. Bích Vân nhìn thấy Xích Thủy nóng nảy bộ dáng, tâm tình không khỏi chuyển tinh, yên tâm đi, chủ nhân sẽ không tùy ý ra ma vực, ngươi chỉ cần đừng đụng gặp hắn, hắn hẳn là sẽ không nhớ tới ngươi tới. Nàng biến mất không có nói đúng lắm, lúc trước nhà nàng chủ nhân phân thân bị hủy, từng lật khắp Thương Châu Đại Lục, chính là vì tìm Tơ Y nàng cho hả giận, thẳng đến cuối cùng vết nứt không gian nhanh phải biến mất, mới không thể không mang theo nàng cùng quân nghĩa về tới độ kiếp đại lục. Xích Thủy trần trừ một lúc, hỏi, Bích Vân sư tỷ, có thể hay không nói cho ta, chủ nhân nhà ngươi đến tuột cùng là ai? Bích Vân lắc đầu, khó xử mà nhìn xem Xích Thủy, sau một lúc lâu rốt cục nói một câu, chủ nhân nhà ta là vị tôn giả, ngươi nhớ kỹ tuyệt đối đừng tiến ma vực, nếu không ai cũng không bảo vệ được ngươi. Tôn giả Xích Thủy dùng mình một cái, đây chính là tương đương với tiên tộc tiên tôn đồng dạng tồn tại a. Nàng vội vàng rụt cổ một cái, đánh chết ta cũng sẽ không đi ma vực. Nàng tính tạm thời quên hết nàng linh đài vị trí. Bích Vân hai con ngươi mỉm cười, ngang Xích Thủy một chút, chuyển hướng Tử Thêm lúc, ánh mắt đã thay đổi lạnh lẽo. Chúng ta còn có đánh hay không? Tử Thêm nữa trước vẫn luôn ở bên nghe. Đối với Xích Thủy lời nói, hắn QNZ giống như có điều ngộ ra. Lúc này, thấy Bích Vân lại bước lên đầu, QNZ triển khai tư thế, ngạo nghễ nói, đánh liền đánh, ngươi ra chiêu chính là. A Xích Thủy nháy hạ mắt. Các ngươi còn muốn đánh á trả nở dê lẽ lại, bọn họ có cái gì thầm cửu hận cũ? Nàng không biết Bích Vân khinh thường quét Tử Thêm một chút, phân thần sơ kỳ mà thôi, nếu không phải ta thủ hạ lưu tình Bích Vân sư tỷ. Xích Thủy mắt thấy tình thế không đúng, liền vội vàng khuyên nhủ, đều là một giới đi lên, ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, còn đánh cái gì, các ngươi tiến sách Long Lĩnh cũng không phải tới đánh nhau á, đi đi, đi thu thập linh tài quan trọng. Tử Thêm sắc mặt đồng thời khó coi, Xích Thủy lôi kéo Bích Vân lúc đi lặng lẽ cho hắn nháy mắt ra dấu, để hắn đuổi theo. Hắn dừng lại, cuối cùng là đuổi theo. Thấy thế, Xích Thủy cảm thấy khẽ buông lỏng, hỏi thăm ý kiến của hai người, lại thêm nhu cầu của mình, lý giải một đầu hợp lý lộ tuyến, hòa bình giải quyết vấn đề. Xích Thủy phát hiện, Bích Vân sư tỷ tính cách cải biến rất nhiều, trước kia là gặp người trước người, hiện tại là tinh lúc nhiều mây ngẫu mưa rào, nói không chừng câu nào không đúng liền trở mặt, để nàng cũng có chút mệt mỏi ứng phó. Bích Vân sư tỷ cùng nàng tu vi tương đương, Tử Thêm vốn là một tông chi chủ, cũng không phải dễ chơi, hai người bọn họ rất có chút không hợp nhau, hai câu no y không hợp liền sẽ ầm ĩ lên, như thật lên cao đến đánh nhau trình độ, nàng cũng không thể cam đoan nàng có thể khuyên qua được tới. Nàng thấy cuối cùng đã tới một chỗ thu thập, vội vàng mang theo hai người gia nhập thu thập đại nghiệp. Có việc làm liền sẽ không nghĩ đến cãi nhau. Cũng không lâu lắm, bóng người kia liền trở lại, cực thuận theo đưa cho Bích Vân một cái túi lượng đồ, sau đó ẩn vào Bích Vân sau lưng trong bóng tối. Xích Thủy bờ môi nhu động hạ, hỏi, hắn chết ngươi không nỡ? Bích Vân ước lượng túi chữ vật, giống như cười mà không phải cười. Xích Thủy lắc đầu, muốn nói lại thôi. Yên tâm, sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Bích Vân nói như vậy, chính là cho thấy Đông Lăng Kim Vũ đã thần hồn câu diệt, lại không cần lo lắng. Xích Thủy nhìn qua tối tăm mờ mịt bầu trời nửa ngày, tạ ơn lập tức liền vùi đầu thu thập trên mặt đất linh thảo. Bích Vân thật sâu nhìn nàng một hồi, mới nói, ngươi vẫn là như thế lòng dạ đàn bà. Xích Thủy ngẩng đầu, nói, ta chỉ là không muốn động thủ, luôn cảm thấy, đồng thời không tất yếu như thế. Đồng thời không tất yếu Bích Vân rõ ràng không đồng ý, dạng này con ruồi, liền không nên thả ra, đi ra, liền muốn có bị một trưởng vỗ chết giác ngộ. Ngươi không giết hắn, chẳng lẽ liền đợi đến hắn giết ngươi? Xích Thủy biết Bích Vân nói rất có đạo lý, thế nhưng là nàng vẫn là có chút lo lắng, Đông Lăng gia tộc cẩu thí gia tộc, hắn thì xem là cái gì? Bích Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn xem Xích Thủy, ý vị thâm trường nói, những cái kia đều không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ chính ngươi. Làm ngươi khi y hê ú ơ tờ, tất cả mọi người có thể ước hiếp ngươi, cũng có thể trở thành địch nhân của ngươi, nhưng khi ngươi cường đại, liền xem như địch nhân của ngươi cu nở dê lại biến thành bằng hữu của ngươi, ngươi hiểu chưa? Xích Thủy sưng sờ gật đầu. Liền gặp Bích Vân một tay đập vào trên vai của nàng, phong đạm vân thanh nói, vì lẽ đó, Đông Lăng gia tộc không là vấn đề, ngươi căn bản không cần sợ hắn, tương phản, ngươi muốn để bọn hắn sợ ngươi, không dám tiếp tục chọc tới ngươi, đây mới là giải quyết triệt để vấn đề phương thức. Nàng vô vô Xích Thủy vai, liền tự lo đi thu thập dược thảo. Xích Thủy nhìn xem nàng thức tha thân ảnh, trong lòng hơi có chút đàn ở dê cha tờ, nhìn bây giờ Bích Vân sư tỷ sát phạt quả đoán tính cách, lại là trải qua bao nhiêu gặp trắc trở mới có thể nói ra lời như vậy đâu. Tử Thêm ngồi xổm ở một bên, nhìn về phía Bích Vân ánh mắt cũng có chút phức tạp, hắn theo xuất sinh bắt đầu chính là thiên chi tiêu tử, người người nhìn thấy hắn đều là dùng lễ có thừa, thẳng đến phi thăng tới giới này, tình huống long trời lở đất, hạ giới tu sĩ địa vị thấp, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, hắn một chút lưu lạc làm biên giới nhân sĩ, sở hữu tu sĩ đều dùng lỗ mũi nhìn hắn, tựa hồ tất cả mọi người có thể dâm hắn một cước. Nàng nói rất đúng. Hắn không làm được như xích thủy như vậy quanh co cùng nhau, hắn càng tôn trọng chính diện nên kích. Vô luận trong lòng ba người là như thế nào bách chuyển thiên hồi, đều không có lộ tại trên mặt, ba người khó được hài hòa ở chung. Ngày thứ sáu, ba người tới Lam Hồ. Kia là Tần Viêm Bích Vân trước hết nhất lên tiếng, Tử Thêm nghe vậy lập tức hướng hồ trung ương nhìn lại. Lúc này, Tần Viêm thân ảnh mặc dù vẫn bị một chút hàn vụ bao phủ, nhưng đồng thời không ảnh hưởng thị giác. Xích Thủy nhìn hai người thần sắc, ba ngày trước các ngươi đều không đến xem lễ sao? Hai người đều lắc đầu. Xích Thủy nói, ta cũng là ba ngày trước bị người khác mang đến xem lễ lúc mới biết được đoạt được người đứng đầu chính là Tần Viêm sư thúc, phía trước luôn luôn không có hắn tin tức. Bích Vân mang theo một chút ghen tị nói, không nghĩ tới, hắn đã là hóa hư kỳ tu sĩ. Xích Thủy ngẩng đầu nhìn về phía nàng, Bích Vân sư tỷ còn tại kỳ quái Tần sư thúc, thực ra Tần sư thúc vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm ngươi. Bích Vân tự giễu cười, ta còn lý do gì trách hắn đâu, nói đến hắn cũng không so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu, trách hắn còn không yếu kỳ quái chính ta sinh gương mặt này. Xích Thủy mặc dù không biết Tần Viêm sư thúc sinh nhật, nhưng đánh giá tính một chút cũng bất quá so với các nàng lớn 5-60 năm, tại tu chân giới cái này chút thời gian không đáng kể chút nào, chỉ là hắn tu vi cao hơn các nàng, bởi vậy luôn luôn lấy trưởng bối tự cho mình là, dần ra, các nàng cũng đều quên hắn tuổi thật, coi hắn là thành có thể tín nhiệm ỷ lại trưởng bối. Xích Thủy phát xuất hiện chính mình là như thế, chí ít, nàng liền không cách nào tượng Bích Vân sư tỷ như thế gọi thẳng Tần Viêm sư thúc danh tự. Nàng cảm thấy mình cần phải suy nghĩ một chút, Tần Viêm sư thúc nguyện ý che chở các nàng, đồng thời không biểu hiện các nàng liền nên chuyện đương nhiên hưởng thụ hắn bảo hộ, hắn đồng thời không có cái kia nghĩa vụ. Nàng nhìn xem hồ trung ương Tần Viêm sư thúc hơi có vẻ hiệu quảng thân ảnh, muốn đi nhận nhau tâm tình không có vội vã như vậy, có lẽ, nàng hẳn là hoãn lại một chút. Lúc này, Lam trong hồ hàn vụ đã bị Tần Viêm sư thúc hoàn toàn hút hết, hắn cũng đã đứng lên thân. Liền gặp hắn cầm trong tay đại biểu người đứng đầu màu đo tiểu kỳ, tả hữu các vùng một chút, lại hướng cột nước thượng dùng sức cắm xuống, lập tức quỳ một chân trên đất, hai tay phát ra mông lung hàn quang, hướng cột nước thượng dùng sức ép đi. Hắn đang làm cái gì? Bích Vân hỏi. Xích Thủy lắc đầu, chuyển mắt nhìn về phía chung quanh, không có phát hiện Tiểu Lục ba người thân ảnh, không khỏi nhíu mày lại. Bọn họ còn chưa tới sao? Nhìn cột nước thượng sứ giả QNZ tại làm pháp bên cạnh có tu sĩ hô. Xích Thủy vội vàng nhìn lại, quả nhiên, không chỉ Tần Viêm sư thúc cây kia cột nước phát ra lóa mắt bạch quang, chung quanh 6 cái cột nước thượng 6 tộc sứ giả QNZ tại làm pháp, làm cho 6 cái cột nước phát ra huy mắt lam quang. Lam quang cùng bạch quang một mạnh một yếu, kêu gọi kết nối với nhau, giống như tại truyền lại một loại nào đó thần bí tín hiệu. Đây là Xích Thủy híp mắt nhỏ mắt, chăm chú nhìn trên mặt hồ hiện ra phức tạp đồ án. Theo đồ án càng ngày càng rõ ràng, lam quang bạch quang QNZ càng ngày càng mạnh, đột ngột, lam quang bạch quang mạnh đến cực hạn, như là bom nổ hướng bốn phía tàng ra. Xích Thủy tính phản xạ nhắm mắt lại, đợi lại mở ra lúc, trên mặt hồ nơi nào còn có Tần Viêm sư thúc đám người thân ảnh, chính là ba y cái to lớn của nước, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhìn về phía chung quanh xì xào bàn tán chúng tu sĩ, cảm thấy hiểu rõ. Quả nhiên, là truyền tống trận Bích Vân thấy lại không hy như nhìn. Trung quanh tu sĩ cũng bắt đầu rời đi, cũng nói, chúng ta QNZ đi thôi, sách Long Lĩnh còn có một ngày liền đóng lại. Xích Thủy chính phải đáp ứng, đột nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại thần thức hướng nàng bên này quét tới, khóa chặt ở trên người nàng, nàng cảm thấy có chút quen thuộc, lại nhất thời nhớ không ra thì sao, liền dùng ánh mắt còn lại nhìn lại, phát hiện là một vị trung niên tu, dáng dấp lưng hùm vai gấu, nàng cũng không nhận ra. Vân vân, nàng nhớ lại. Nàng con ngươi co rụt lại, đang muốn bất động thanh sắc rời ánh mắt. Không nghĩ tới đối phương lại đã phát hiện dị thừa NG của nàng, nàng lúc này kinh hãi, vội vàng truyền âm cho Bích Vân hai người, đi mau, không cần quản ta. Dứt lời, liền dẫn đầu hướng hẻm núi trô bay đi. Chỗ nào đi? Người kia tu cao quát một tiếng, cường kiện thân thể một chút bắn lên, hướng Xích Thủy bay đi. Xích Thủy gặp hắn cũng dám tại trước mắt bao người động thủ, lập tức QNG không quan tâm, há miệng lớn thì thầm, hắn có tiên thiên linh bảo a. Nàng thấy mọi người nghe vậy toàn bộ hướng nàng trông lại. Lại gặp hẻm núi lối vào chật hẹp, đã bị ngăn chặn, phải cải biến phương hướng, hướng bên hồ thượng bay, vư A bay liền thì thầm, hắn chính là 300 năm trước tại Hoang Nguyên đạt được linh bảo canh tang tộc tu sĩ, hắn muốn giết người diệt khẩu nha. Trung niên nhân kia tu giận dữ, quát to, đừng muốn nói bậy không cần nói xong, đã là giơ lên nằm đấm, hướng Xích Thủy đánh tới. Hóa hư kỳ cường giả một kích toàn lực, Xích Thủy chính là có hộ thể linh giáp, áo đen cùng hỏa linh châu tam trọng bảo hộ, vẫn là không có đón lấy. Thân thể tượng như diều đứt dây đồng dạng hướng hồ trung ương rơi đi. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt quỷ dị nhìn xem vị kia người tu, lớn tiếng phát thệ, thượng thân ở trên, ta phía trước nói tới đều là thật, lời nói chưa xong, đã là nặng nề rơi vào trong hồ, tóe lên một mảng lớn bọt nước.